Quân môn nịch ái. Chương 156, 156, tài xế giả Mộc Lân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần nhất Lăng Khởi rất bận. Bận cái gì? Vội vàng cùng Kỳ Tử đại gia làm quen. Mộc Lân, đây mới là mục đích bạn đem Kỳ Tử mang đến đi. Ở Mộc Lân bên cạnh, Ký Thư Bạch bình tĩnh nói. Mộc Lân, này cũng coi như là một trong số mục đích của tôi. Miễn cho anh ta suốt ngày nhìn chằm chằm tôi. Một giáo quan mà nhàn như vậy khả năng cũng chỉ có Lăng Khởi. Ký Thư Bạch cười khẽ. Bạn sẽ không sợ Kỳ Tử bị huấn luyện viên dưỡng xong liền không muốn trở lại sao? Bọn họ chính là biết. Kỳ thật huấn luyện viên nhớ thương Kỳ Tử đã thật lâu. Chính yếu là tới bây giờ bọn họ chưa từng có nhìn thấy Mộc Lân có bao nhiêu quan tâm Kỳ Tử. Ngay cả cho ăn cơ bản đều là những người khác ở lăn lộn. Anh ta mà có bổn sự này. Tôi không ngại. Mộc Lân cười đến uyển chuyển. Nếu nói là mặt khác động vật. Có lẽ yêu cầu lo lắng. Nhưng Kỳ Tử không giống nhau. Tiểu tử này đầu óc linh hoạt. Nó hiện tại thích cùng Lăng Khởi ngốc tại cùng nhau. Bất quá là cảm thấy. Nơi này anh ta lớn nhất. Ngốc tại bên người anh ta. Thoải mái. Không thiếu ăn, không cần chính mình đi kiếm ăn thôi. Đều nói hồ ly giảo hoạt. Này Hải Đông Thanh, cũng không nhường một tấc. Đương nhiên, làm fan của Kỳ Tử, Lăng Khởi cũng là thực nguyện ý đảm đương chiếu cố nó. Tuy rằng Kỳ Tử căn bản, liền không cần người chiếu cố. Giống như là bọn họ ngày đầu tiên đi vào nơi này. Trong sông có cá, trong rừng có thú. Liền tính là đem Kỳ Tử vứt bỏ ở chỗ này nửa năm hay một năm. Nó như cũ sống được tiêu tiêu sái sái. Nhiều nhất Kỳ Tử đại gia bên người sẽ không có nhiều đàn em sùng bái thôi. Vô pháp làm nó thường xuyên tự luyến tạo hình. Nghe được Mộc Lân nói. Mọi người từng người suy tư. Nhiên không thể không thừa nhận. Kỳ Tử xác thật linh tính 10 phần. Tuy rằng nói bọn họ đều không có ở trong hiện thực giống hiện giờ gần gũi tiếp xúc qua một con Hải Đông Thanh. Nhưng là trên TV những truyền phát tin về thế giới động vật. Ngẫu nhiên bọn họ vẫn là có ngắm đến liếc mắt một cái. Nơi nào có Kỳ Tử như vậy linh tính lại thông minh. Còn xảo quyệt, Kỳ Tử nhìn căn bản là không giống như là Mộc Lân thuần phục. Hiện tại nó vẫn giữ lại dã tính thuộc về nó. Nhưng mà có đôi khi cho bọn họ cảm giác lại như là một con người vậy. Nó có thể nghe hiểu. Thậm chí có thể sử dụng động tác đáp lại. Thật không biết Mộc Lân rốt cuộc là đánh nơi nào làm ra bảo bối như vậy. Nói thật tại đây tân binh doanh mấy chục binh lính bao gồm huấn luyện viên. Thậm chí là cảnh hữu lam đoàn người đều mắt thèm khẩn. Càng miễn bàn là ở đại quân doanh kia từng người trừ bỏ huấn luyện ăn cơm. Cũng chỉ liền biết quay tròn nhìn chằm chằm Kỳ Tử. Trên thế giới này, nghĩ đến cũng chỉ có cảnh thần mới có thể đem Kỳ Tử cấp lăn lộn thành bộ dáng kia. Làm hại lông của nó đến bây giờ còn lổm chồm. Kỳ Tử vẫn là trong lòng đau. Thường thường yêu cầu loát một loát bộ lông trắng xoái khí của mình. Toàn bộ nhanh hơn tốc độ. Rong rong dài dài chưa ăn cơm sao. Nhìn bước chân dần dần nhũn ra của một chúng tân binh viên. Vương Dã một trận hổ giống. Này những tiểu tử từng ngày không biết tiến bộ. Chúng tân binh nghe xong chạy nhanh nhanh hơn. Cũng không phải là không ăn cơm sao. Này đều mau đến giờ ăn cơm chiều. Chạy phụ trọng 5 cây. Nếu là đặt ở sáng sớm, buổi sáng, thậm chí là sau thời gian nghỉ ngơi cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ này. Đối với bọn họ đều không phải việc gì khó. Nhưng mà hiện tại bọn họ đều đã bị lăn lộn cả ngày. Giờ khắc này, không chỉ là một đôi chân, ngay cả toàn thân, đều cảm giác không hề thuộc về chính mình. Khóc không ra nước mắt có được hay không? Mệt LLNG huấn luyện viên ở nơi đó chọc ưng chọc như vậy vui sướng. Trời biết bọn họ nghĩ muốn cùng anh ta đổi chỗ. Đáng tiếc chuyện tốt như vậy, cũng chỉ có ở buổi tối làm mộng đẹp mới có khả năng sẽ phát sinh. Có rất nhiều người thậm chí cảm thấy, huấn luyện viên sở dĩ muốn đem bọn họ đưa tới nơi này huấn luyện. Đó chính là bởi vì sợ đặt ở quân khu mà huấn luyện quá hung tàn sẽ bị những binh lính khác nhìn thấy. Đối với tân binh có được tâm tư như vậy đơn thuần, Trong tình huống bình thường chỉ có thể nói một tiếng. Anh em, cậu suy nghĩ nhiều. Tại đây đại quân doanh, huấn luyện viên thích huấn luyện sao thì sẽ làm vậy. Không có người sẽ lắm miệng. Cũng không có người sẽ bởi vì xem không được mà xen vào việc người khác. Bởi vì bọn họ tất cả mọi người đều là như thế này từng bước một đi tới. 5 cây em, lúc này nhiều nhất đã chỉ còn lại không đến 1 cây em. Nhìn Mộc Lân kia so với bọn họ ít nhất vững vàng hô hấp. Mọi người vẫn là nhịn không được lại một lần đối với Mộc Lân lau mắt mà nhìn. Cảm thán một tiếng, từ vừa mới bước vào quân doanh luyện tập là bị tụt lại phía sau. Đến bây giờ nhẹ nhàng ứng đối. Mộc Lân trên người phát sinh hết thảy đều cùng bọn họ khác nhau rất lớn. Cho dù bước vào tân binh doanh huấn luyện đã qua đi hơn một tháng. Bọn họ xác thật đã dần dần thói quen nơi này. Nhưng là lại cảm giác không có như Mộc Lân thuận buồm xuôi gió. Đúng, chính là thuận buồm xuôi gió. Mộc Lân thích ứng thật sự là có chút quá nhanh. Nhanh đến không bình thường. Cảm nhận được từ bên người. Phía sau truyền đến kia từng ánh mắt cực độ cực nóng. Mộc Lân thanh âm mang theo nhợt nhạt nghi hoặc. Các cậu mấy cái làm gì một đám đột nhiên liền như vậy không thể hiểu được nhìn chằm chằm tôi xem. Cái ót tôi nở hoa rồi sao? Vừa mới, là đột nhiên đã xảy ra cái gì mà cô không biết. Vẫn là nói này mấy người ở sau lưng mặt mày đưa tình xong. Đột nhiên đầu óc mắc kẹt có việc muốn cố vấn cô. Mộc Lân tỏ vẻ, thân là người tập võ. Bên cạnh phát sinh hết thảy đối với cô tới nói. Kia đều là có cảm giác. Huống chi này mấy ánh mắt vốn là cũng không chút nào che giấu. Liền như vậy, email protected, trụi cách một lát nhìn cô. Đầu óc oát, khụ khụ, ho khan một tiếng. Cảnh Hữu làm mấy người theo bản năng sờ sờ chóp mũi. Hai mặt nhìn nhau. Không thể tưởng được này đều có thể bị Mộc Lân phát hiện bọn họ ở trộm nghị luận quan sát cô ấy. Rõ ràng, bọn họ vừa mới cũng không có ra tiếng. Cô như thế nào biết? Hỏi xong lúc sau, Cảnh Hữu Lam lại phát hiện chính mình kỳ thật hỏi một cái vấn đề khá ngốc. Mộc Lân, bởi vì cái ót của tôi có một đôi mắt, mọi người, hoặc là một chút đều không buồn cười. Phía sau lặng im vô ngữ, Mộc Lân cười khẽ. Kỳ thật tôi biết cũng là thực bình thường. Từ nhỏ sư phụ lúc đợi lúc tôi huấn luyện đều thích ở nơi tối tăm đánh lén. Dần dà, tôi cũng liền luyện liền một thân năng lực nhạy bén quan sát được hoàn cảnh xung quanh. Để ngừa bị đánh bất ngờ. Sau lại liền sư phụ tránh ở góc nào cô đều có thể phát hiện đến. Huống chi là phía sau cô chỉ là những đứa nhỏ miệng còn hôi sữa. Luyện thêm mấy năm cũng luyện không bằng sư phụ cô. Bất quá lúc này trong đầu Mộc Lân đột nhiên hiện lên một người. Mà người này là cảnh thần. Cô tưởng, nếu là cảnh thần, có lẽ có thể. Đương nhiên, nếu anh ấy cũng có thể được sư phụ huấn luyện mà nói. Có lẽ sẽ so hiện tại càng mạnh liền tính là cô. Thân thủ cùng tốc độ cũng không nhất định có thể so sánh được với anh ta. Hơi hơi ngây người một hồi. Mộc Lân mới tiếp tục nói. Tôi tưởng này hẳn là năng lực điều tra cùng phản trinh sát mà lúc trước huấn luyện viên nói qua đi. Lúc sau các cậu cũng sẽ như vậy. Chẳng qua bây giờ còn chờ tăng mạnh. Mà cái thứ nhất cần học chính là học được như thế nào che giấu. Lời tuy như thế, bất quá, Hạ Trạch Dương chạy đến Mộc Lân bên cùng cô chạy song song. Thanh âm linh hoạt kỳ ảo. Nhưng là chúng tôi nhất định luyện sẽ không có bản lĩnh như cô. Điểm này. Kỳ thật bọn họ mỗi người đều biết rõ ràng. Người bình thường sao có thể siêu việt được cô. Giống như là cảnh thần. Tuy nói anh ta là mục tiêu mà bọn họ khát khao muốn siêu việt. Đáng tiếc khoảng mục tiêu lại ngăn trở ngàn khó vạn hiểm. Cảnh thần hôm nay kia đều là đao thật kiếm thật máu thật làm ra tới. Tuyệt đối không giống như là bên ngoài có chút người hoài nghi. Bọn họ này đó thế ra con cháu chỉ cần tùy tùy tiện tiện tiến vào trà trộn không bao lâu liền có thể nhẹ nhàng tới cấp bậc nào đó. Những đồn đại đó, căn bản chính là cái dám. Những người đó con mắt của họ nhìn đến bọn họ không nỗ lực. Nhiều nhất là xuất phát điểm bất đồng, mà bọn họ cơ hội lớn hơn nữa. Đối với cảnh Hữu Lam mấy người, cảnh thần trên người có những vết thương kia, trên thực tế đều là minh chứng. Nghe được Hạ Trạch Dương nói, Mộc Lân cười khẽ, kỳ thật các cậu căn bản không cần tự coi nhẹ mình. Tiềm lực của các cậu như thế nào? Tôi tưởng hẳn là cũng không cần nhắc nhở đi. Này mấy người này thực ưu tú. Vô luận là tân binh hay vẫn là huấn luyện viên. Bọn họ đều xem ở trong mắt. Các cậu ngàn vạn không cần lấy mình tới cùng tôi so sánh. Mộc Lân cười nhạt nói. Tôi căn bản liền không phải là người bình thường. Mộc Lân không chút do dự hao tổn chính mình. Chúng ta từ nhỏ sinh hoạt đã ở hoàn cảnh bất đồng. Tiếp xúc bất đồng. Huống chi từ lúc tôi đi đường chưa vững bằng đã tiếp thu huấn luyện rồi. Khi đó các cậu, hẳn là còn được ôm trong ngực như bảo bối đi. Đừng nhìn tuổi của cô cùng bọn họ không sai biệt lắm. Trong hiện thực rèn luyện tuyệt đối so với bọn họ muốn hơn rất nhiều năm. Mộc Lân chính là cái lão bánh quẩy. Diễn viên gạo cội, tài xế già, nghe được Mộc Lân nói như vậy. Không biết vì sao, mấy người đột nhiên có thể hiểu biết. Mộc Lân vì sao sẽ tại tuổi còn trẻ liền xông ra được danh hào vang dội như vậy? Thân thủ lại tốt như vậy? Sự khổ sở và trả giá của cô, căn bản là không phải bọn họ này đó có thể thể hội đến. Nghĩ như vậy, ngược lại đối Mộc Lân sinh ra đau lòng. Từ bọn họ nhận thức Mộc Lân tới bây giờ, đều không có nghe cô nhắc tới ai trừ sư phụ của cô. Cảnh Hữu Lam mấy người trong lòng đều có suy đoán. Lại trước nay không nghĩ tới muốn đi dò hỏi Mộc Lân. Bởi vì rất nhiều thời điểm khi hỏi vấn đề đó là sẽ làm tổn thương người. Bọn họ không nghĩ Mộc Lân nhớ lại những ngồi ức không vui. Kỳ thật Mộc Lân cũng không để ý, một ngày huấn luyện rốt cuộc kết thúc. Ăn qua cơm chiều, Mộc Lân đối với mấy người nói. Ta một hồi muốn đi trong rừng cây dạo dạo một lát. Buổi tối trong rừng cây có cái gì đẹp? Dương Việt Bân nói, Mộc Lân, chính là muốn đi đi dạo. Buổi tối đi trong rừng cây dạo quanh, cũng chỉ có một mình Mộc Lân. Chúng ta đây cùng đi. Dư Kiều không chút do dự nói. Mộc Lân lắc đầu, không được, buổi tối quá nguy hiểm. Tuy nói rừng cây này so không được với khu rừng đen, nhưng là bên trong tiềm tàng một ít nguy hiểm vẫn là có. Mà sở dĩ cô lựa chọn ở buổi tối đi, chính là bởi vì ở rừng sâu có chút độc vật, thích nhất ở ban đêm mới lộ ra còn có. Cô muốn đi đi một chút, giải sầu, nhưng mà, nghe được Mộc Lân lời này, Dương Việt Bân mấy người liền càng thêm không thể mặc kệ Mộc Lân một người đi. Nếu như vậy nguy hiểm, vậy đừng đi đi, chúng ta ban ngày lại đi. Nếu thật sự đến hôm nay buổi tối phải đi, kia cũng cần thiết mang lên tôi. Cảnh Hữu Lam mấy người gật đầu tỏ vẻ tán thành. Mộc Lân cười khẽ. Các cậu có phải hay không quên mất tôi là từ đâu ra tới? Đối với tôi có đôi khi ứng phó với núi sâu rừng già so với hiện thực đô thị muốn dễ dàng nhiều. Đây là thói quen. Nhìn Dương Việt Bân. Mộc Lân hỏi lại. Cậu xác định tôi mang lên cậu thật sự sẽ tốt hơn so với không mang theo cậu sao? Đừng quên nơi này. Thân thủ của cô chính là tốt nhất. Lời tuy như thế, dù sao, nghe được Mộc Lân nói, Dương Việt Bân muốn phản bác, đáng tiếc dù sao nửa ngày lại không biết nên như thế nào phản bác. Chỉ có thể cầu cứu nhìn về phía Hạ Trạch Dương mấy người. Hạ Trạch Dương nhìn Mộc Lân, thật sự nói, người nhiều một chút sẽ tốt hơn. Ít nhất có đôi khi còn có thể dọa một ít động vật nguy hiểm trong rừng cây như là lợn rừng linh tinh. Tuy rằng đã ăn tiến vào bụng, lại ấn tượng khắc sâu. Mộc Lân biết bọn họ đều là ở lo lắng cho mình. Nhưng là buổi tối cô cũng không thể hoàn toàn bảo đảm bọn họ an toàn. Chính yếu chính là, cô chỉ nghĩ làm kỳ tử đi dạo cùng cô liền được. Xem ra một hồi còn phải đi tìm Lăng Khởi. Kỳ tử hơn phân nửa còn ở chỗ anh ta. Mộc Lân cười cười nói. Yên tâm đi, tôi sẽ đem kỳ tử mang lên. Nói xong lúc sau cầm lấy túi sách xoay người đi kiếm hai vị huấn luyện viên. Đi rồi hai bước, dừng lại, quay đầu lại, khóe miệng cười nhạt du dương. Nhớ kỹ, các cậu bất luận kẻ nào đều không chuẩn trộm đi theo. Nếu không, cô hiện tại khiến cho bọn họ toàn ngủ qua đi. Thẳng đến khi cô trở về, ngôn ngữ bên trong uy hiếp thực rõ ràng. Mọi người nhấc chân động tác tức khắc cứng đờ. Khóe miệng hơi hơi run rẩy. Thật là, người quá thông minh cũng không phải quá tốt. Đúng không? Đối với Mộc Lân muốn một người đơn độc tiến vào rừng cây. Thám hiểm, ít nhất ở Lăng Khởi trong mắt. Mộc Lân như vậy chính là muốn đi thám hiểm. Cho nên anh là tuyệt đối không đồng ý, chỉ tiếc cuối cùng. Đồng ý hay không? Lăng Khởi vẫn là đáp ứng rồi. Một là bởi vì Mộc Lân thân thủ thực tốt. Hai là bởi vì Mộc Lân tính lên cũng không phải một người. Còn có Kỳ Tử. Ba, Mộc Lân uy hiếp anh ta. Nếu anh không đồng ý, ngày mai cô liền khiến cho Kỳ Tử bay trở về quân khu. Ném xứng đáng, Kỳ Tử tỏ vẻ, Mộc Lân đối nó thật là quá. Tốt, với Lăng Khởi tới dạng, anh ta cần thiết bảo đảm sở hữu các tân binh an toàn. Căn bản là không có khả năng đồng ý Mộc Lân yêu cầu. Đây là chức trách, nhưng mà Mộc Lân lại so với anh càng quật. Điểm này, kỳ thật Mộc Lân cùng Cảnh Thần thật đúng là có chút giống nhau. Cuối cùng, chỉ có thể đồng ý. Tốt xấu Kỳ Tử ở rừng sâu bên trong cũng coi như là một viên mãnh tướng. Mang theo nó, tổng so Mộc Lân một người đi vào có thể an toàn rất nhiều. Chính yếu chính là, làm cô đi vào một lần cũng được. Có lẽ còn có thể gia tăng một ít kiến thức tác chiến trong rừng cây. Mộc Lân tỏ vẻ, Lăng Khởi suy nghĩ nhiều. Nhớ kỹ, nếu 8 giờ còn không có trở về, như vậy tôi liền sẽ phái người tiến vào tìm cô. Đây là yêu cầu duy nhất. Cảm ơn huấn luyện viên. Mộc Lân cười, ngay sau đó đối với Kỳ Tử nhất chiêu hô. Kỳ Tử, đi, ban đêm rừng cây là yên tĩnh, lại cũng là ầm ĩ. Sột sột soạt soạt thanh âm cùng tiếng kêu hỗn loạn của chim thú có vẻ dị thường dọa người. Kỳ Tử an tĩnh đình chú ở trên vai Mộc Lân. Mắt ưng phát ra sắc bén quang mang. Nó phải vì Mộc Lân tìm ra hết thảy nguy hiểm. Bảo hộ cô, bước vào rừng cây chỗ sâu hơn. Thanh âm mát lạnh của Mộc Lân vang lên. Kỳ Tử, cậu có biết hôm nay vì sao tôi muốn tiến vào nơi này sao? Cách chương.